Miệng đời là vũ khí giết người. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma với chủ đề Chuyện ma có thật. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay đó là của một cái bạn nữ. Cái bạn này có tên là Khánh Linh. Cái nhân vật chính của cái chuyện này nè là chị Lan. Theo như cái lời của bạn Linh kể á, thì cái chị này cũng là một cái người rất là bình thường thôi à. Cái kiểu mà như mấy bạn nữ ở dưới quê vậy đó, không có gì khác hết, mà cũng không có gì nổi trội hết trơn á. Thì nhà của chị á là nằm ở trong một cái con hẻm nhỏ ở cuối xóm á. Thì cái kiểu mà đi ở ngoài đường lớn rồi vô thêm một đoạn nữa thì mới tới nơi. Thì ba của cái chị Lan này á, thì ổng làm thợ hồ, hay là ai mà kêu làm cái gì thì ổng cũng làm cái đó. Còn mẹ của chị thì bà bán rau ngoài chợ. Ở trong nhà ngoài cái chị Lan này ra thì còn có một đứa em trai nữa, nhỏ hơn. Cái đứa em trai này hình như là mới học tiểu học hay sao thôi à. Nó, thì nói chung nhìn vô là một cái gia đình ở dưới quê bình thường, y như là những cái nhà khác thôi, chứ không có gì nổi trội hết. Thì cái chị Lan này nè là con gái lớn, cho nên từ nhỏ đã quen tay quen chân việc ở trong nhà rồi. Chị hiền lắm, chị ít nói nữa, mà cái tính là chịu làm. Mẹ chỉ mà sai cái gì á, thí dụ đi chợ á, thì cũng đi. Rồi kêu ở nhà coi em á, thì cũng ở nhà coi em. Rồi ở nhà có đám giỗ hay là ai nhờ lặt rau rửa chén hay là làm cái gì á, thì chị cũng có mặt chỉ làm hết trơn hết trọi á. Thì mấy người ở trong xóm ai cũng biết chị Lan này mà. Mà biết theo cái kiểu là nhỏ này nó hiền, nó ít nói, không thấy chơi bời gì hết trơn á. Đó. Thì bạn Linh bạn mới kể tiếp là từ nhỏ đó chị Lan có chơi thân với một cái người tên là Hương. Thì hai cái nhà không có sát bên nhau, nhưng mà cũng không có xa xôi gì lắm đâu, đi bộ khoảng chừng vài chục bước là tới à. Cái hồi mà còn đi học á thì hai người hay chơi chung với nhau. Rồi tới khi mà lớn lên đó, không có còn học chung nữa, nhưng mà vẫn còn qua lại. Khi thì hai bà này rủ nhau đi chợ, khi thì lặt rau, ngồi trước nhà rồi trước đậu này kia kia nọ, cũng bình thường, vui vẻ. Rồi cũng có khi là mượn qua mượn lại đồ này đồ kia lặt chặt ở trong nhà vậy đó. Ở dưới quê mà, con gái gần nhà thân nhau kiểu đó là chuyện quá đổi bình thường luôn, đúng không quý vị? Đó. Mà cái chị Hương này với cái chị Lan khác nhau dữ lắm nha. Cái chị Lan á, thì bà hiền, bà ít nói, có cái chuyện gì bà cũng giữ ở trong bụng hết trơn hết trọi. Còn cái chị Hương này á, thì bà lành hơn, bà vui vẻ hơn, bà nói chuyện cũng có duyên hơn nữa. Kiểu như là một đứa là hướng nội, còn đứa kia là hướng ngoại vậy đó quý vị. Thì thành ra trong xóm ai cũng quý Hương hết trơn hết trọi. Đi đâu người ta cũng chú ý hết, mà con trai thì để ý nhiều lắm nghe. Đó. Mà cũng chính từ cái chỗ đó đó quý vị, trong lòng của chị Lan này nè mới nảy ra một cái chuyện mà chính chị lúc đầu chị cũng không hiểu nổi luôn. Bắt đầu nè, bắt đầu vô vấn đề nè quý vị. Thì ban đầu á nghe, chị Lan chỉ mới thấy mình là lạ thôi. Cái kiểu như là thấy cái chị Hương này với cái người nào đó mà vui vẻ với nhau, nói chuyện vui vẻ, là tự nhiên chị Lan chị không có thấy vui. Đó. Mà thấy chị Hương mà đứng nói chuyện với con trai mà lâu hơn một chút đó nghe, thì tự nhiên cái khó chịu trong người liền à. Có cái bữa mà đang ngồi mà phụ mẹ của chị lặt rau, thấy cái chị Hương này đứng ở ngoài đầu đường đó mà cười cười nói chuyện với cái anh kia kìa, cái tự nhiên chị Lan bỏ quăng cái gỗ rau xuống đất vậy đó. Rồi cái lúc đó đó mẹ của chị Lan mới thấy vậy, mới hỏi là mày bị khùng hả Lan? Thì chị Lan lúc đó nói là dạ lỡ tay thôi, chứ mà trong bụng của chị đó nó cấn cấn cấn cấn, khó chịu dữ lắm. Thì băng Linh bạn mới nói tiếp là cái lúc đó đó, từ đó trở đi đó, chị Lan ba hay bị mất ngủ. Cái lúc ban ngày thì mừng công chuyện bình thường à, nhưng mà tới mà tối mà nằm xuống là chị cứ nghĩ về cái chị Hương hoài. Mà nghĩ nhiều lắm, mà toàn là mấy cái chuyện mà lặt vặt nho nhỏ không à quý vị. Thí dụ như là nhớ bữa nay cái bà chị Hương này mặc áo gì. Rồi nhớ lúc chiều chị Hương này chỉ cười ra làm sao. Rồi nhớ cái kiểu mà chị Hương chỉ lấy tay nè, bà dán tóc ra tay làm sao. Rồi nhớ luôn cái mùi mà cái mùi dầu gội mà nhẹ nhẹ mà khi đứng gần chị Hương đó. Tao nói nhớ cái kiểu đó đó nghe, là bản thân chị Lan bà bắt đầu mà thấy kỳ kỳ rồi đó quý vị. Vì bà biết rõ mấy cái cảm giác này, nó không phải còn là tình bạn bình thường nữa. Ở cái thời đó đó quý vị, coi TV đó, thấy cái chuyện mà con gái mà thương con gái á, người lớn ta hay nói đủ đủ thứ chuyện trên đời hết trơn. Mà cái kiểu như mà nói mà kiểu kỳ thị á, chứ đừng nói tới chi mà cái chuyện mà trong nhà mình dính vô. Đó, thành là chị Lan này bà cũng hiểu, bà cứ giữ mấy cái chuyện đó trong bụng hoài à. Bà chị Lan bà không biết phải gọi cái đó là cái gì. Bà chỉ biết mỗi lần mà thấy cái chị Hương này mà thân thiết với ai là bà buồn. Mà bà buồn theo cái kiểu kỳ cục lắm. Có những lúc mà bà đang quét sân đó quý vị, nghe người ta nói mà nhắc tới cái tên chị Hương thôi đó nghe, là trong bụng của bà ta nói trần lên. Thì cũng theo cái lời bạn Linh kể đó, thì cái chị Lan này nè, không phải là cái kiểu mà con gái mà nam tính ăn mặc mà cái kiểu mà khác nữ tính, cái kiểu mà bận áo sơ mi rồi bận quần sọt rồi mang dép kiểu nam vậy. Không phải. Nhìn ở ngoài vẫn bình thường y như là những người con gái khác ở trong xóm vậy đó. Cũng mặc đồ bộ ở nhà, cũng cột tóc gọn gàng, rồi thì cũng phụ nấu cơm, rồi đi chợ, rồi giặt đồ, kiểu con gái bình thường y như là mấy đứa khác thôi. Đó. Rồi khi mà ở trong xóm đó, có ai mà nhắc mà mai mốt mà gả con trai nhà này nhà kia, chị cũng giả bộ chỉ nghe, chị nghe hết đó. Rồi có người con trai nào mà hỏi thăm này nọ, chị cũng không từ chối, cũng đứng trả lời lịch sự vậy đó. Nhưng mà lạ một cái là với người ta, chị không bao giờ có cảm giác gì hết trơn hết trọi. Còn với cái chị Hương này nè, ha, chỉ cần ta nói một cái đụng tay nhẹ thôi, là ta nói bà về nhà, bà cười tủm tỉm, bà nhớ quý một buổi tối luôn quý vị. Mà ta nói kỳ khó vậy nè, cái kiểu mà tình cảm đó, mà càng giấu á, thì nó càng lộ ra. Cái bà chị Hương này bà vô tư lắm, bà đâu có nghĩ sâu xa như là cái chị Lan này đâu. Nhiều khi mà đang ngồi trước hiên nhà đó, cái chị Hương chỉ dựa vô vai chị Lan, chỉ cười chỉ nói. Ủa thì con gái với nhau mà, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chị Lan thì khác nha. Nhiều đó thôi cũng đủ làm cho chị thấy ta nói nó rào trực ở trong lòng rồi quý vị. Có một cái giai đoạn á, cái chị Lan này nè, bà thay đổi rõ hơn luôn. Bà cười, bà nói ít hơn. Bà hay ngồi cái kiểu mà thừ ra đó. Rồi cái trong nhà hỏi gì thì trả lời cái đó, mà trả lời cho có không à. Còn ban đêm thì bà thức tới sáng. Mà sáng ra thì ta nói cái con mắt nó y như con gấu trúc vậy đó. Mà cũng không ai biết là chị ngủ không được. Đó. Thì mẹ của chị Lan lúc đó chắc cũng nghĩ là con gái mình lớn tuổi rồi, thì trong lòng có chuyện gì đó thôi. Chứ không có ngờ là cái chị Lan này chỉ đi theo cái hướng mà không đời nào bạn nghĩ tới. Rồi cái chuyện đó nó cứ tiếp diễn thời gian. Thì dần dần đó, cái chị Hương này bà cũng nhận ra. Thì ban đầu chị Hương chỉ thấy chị Lan là nhìn mình nó khác khác hơn trước làm sao đó. Rồi sau đó là mấy cái lúc mà đứng gần đó, cái chị Lan bà cứ lúng túng kỳ lắm. Rồi tới cái đợt đó nghe, chị Lan với chị Hương phụ đám dỗ, thì cái chị Hương này có nói một câu thôi mà chắc chị Lan này bà nhớ cả đời luôn. Đại khái cái nội dung là chị Hương biểu chị Lan đó, đừng có nhìn bà cái kiểu đó nữa. Nhìn cái kiểu đó làm bà thấy sợ làm sao á. Đó. Thì ta nói cái bữa đó đó, chị Lan bà nghe xong xong, bà đứng chết trần luôn quý vị. Thì từ cái bữa đó trở đi là giữa hai người bắt đầu kiểu mà hơi gượng chút xíu, không có còn tự nhiên như hồi trước nữa. Rồi tới cái lúc mà bà Hương á, bà bắt đầu bà né bà Lan dần dần đi. Mà không phải là né cái kiểu mà lộ liễu liền đâu, kiểu cũng lịch sự mà, né từ từ thôi. Thì trước kia là cứ quẩn là bà qua nhà chị Lan, thì bây giờ bà bớt lại. Rồi lỡ mà có gặp ngoài đường á, thì nói xã giao vài câu rồi đi, chứ không có tâm sự nhiều. Rồi có khi mà thấy chị Lan mà từ xa đó ha, là bà kiếm cớ bà quay vô nhà, bà tám, bà chín gì đó, hoặc bà đi đường khác luôn. Còn cái chị Lan á, chị biết chứ, biết rõ luôn á. Nhưng mà chị biết á, thì chị cũng đâu có làm được cái gì đâu. Tại vì cũng trên danh nghĩa là bạn bè thôi. Cái kiểu như bây giờ bạn không chơi với tôi nữa thì tôi cũng phải chịu thôi, chứ làm gì được nữa giờ. Đúng không quý vị? Thì tại cũng lớn hết rồi, đâu phải con nít đâu mà cứ mà la sùm lên, đúng không? Đó. Thì có một khoảng thời gian đó, chị Lan bà sống khổ sở lắm. Ở trong đầu bà cứ nan giải, suy nghĩ hoài. Có khi thì bà tự nói với lòng mình là phải tránh chị Hương ra, không có được vậy nữa, phải coi như là không có gì hết. Còn có khi thì lại thấy nhớ vậy đó. Tới cái mức mà chỉ cần mà ta nói tiếng dép của chị Hương ở ngoài đường thôi nghe, là ta nói tim của bả là bắt đầu rộn ràng liền. Rồi nhiều khi hen, đang ăn cơm á, nghe cái tiếng chị Hương mà cười nói với ai một cái, tự nhiên bà nuốt cơm hết vô luôn quý chị. Rồi bây giờ tới cái đợt nè, bà chị Hương này bà có người yêu ha. Thì cái anh đó đó, anh ở ngoài thị trấn, anh làm cái nghề gì thì cũng không có nói rõ, mà cũng thấy là có xe máy nè, rồi cũng ăn mặc cũng lịch sự. Rồi từ cái ngày mà cái anh đó với chị Hương mà quen nhau đó, thì cái chị Hương bà vui dữ lắm. Thì cái ngưỡng gái mà có người yêu vô nhìn khác liền ha. Cái kiểu mà hay cười mình, rồi đá đường, rồi cũng chạy trước chân diện vậy đó, thì đâu có như hồi trước đâu. Đó. Thì lâu lâu đó, cái anh đó anh cũng tới, anh trước chị Hương đi chơi. Rồi mấy bà trong xóm thấy vậy thì kiểu mà nói vui á, là mới thấy con Hương hồi nào còn có chút xíu à, mà giờ sắp có chồng được rồi. Đó. Nghe người ta nói vậy đó, thì chị Hương mà bắt cỡ, bà cười. Còn cái chị Lan nè, ta nói trong lòng của bà thúi ruột thúi gan hết trơn hết trọi, buồn dữ lắm. Cái kiểu mà tình yêu đơn phương đó quý vị. Trời ơi, hồi xưa tôi cũng y chang vậy đó, buồn ghê lắm nghe. Đó. Rồi bạn Linh bạn có kể một cái chi tiết mà thấy thương lắm nè quý vị. Là có một cái bữa đó đó, chị Lan bà đứng trong nhà, bà nhìn ra, bà thấy cái chị Hương này nè ngồi sau xe của người yêu, mà hai người cười nói cái gì đó nó vui dữ lắm. Rồi một chút sau thôi đó, là chị Lan bà đi vô buồng, bà ngồi im re luôn. Mẹ của chị thấy lạ cho nên mới hỏi. Bà hỏi là mày bộ mày thấy mệt trong người hay sao vậy? Thì cái chị Lan bà mới nói là không có gì, không có mệt, tự nhiên buồn vậy đó. Nhưng mà từ cái bữa đó là chị không còn tự lừa chối mình được nữa đâu quý vị. Chị biết rõ hết trơn hết trọi rồi. Chị ghen. Chị ghen. Mà ghen trong một cái chuyện mà không thể nói với ai hết, mà không thể than với ai luôn, mà cũng không thể giành, mà cũng không thể giữ. Thành ra ta nói nó khó chịu trong người dữ lắm. Đó. Rồi tới một cái bữa này nè, chị Lan mới chịu không nổi nữa, cho nên là bà quyết định, bà nói ra luôn quý vị. Bà nói quạch tẹt ra luôn. Thì cái bữa đó nói nào ngay cũng là chạn vạng rồi, cho nên đường xá nó cũng vắng que. Thì cái bà chị Hương này nè, bà đi đâu về có mình nè. Rồi cái chị Lan này, bà mới đứng bà đợi sẵn, thì chắc cũng run dữ lắm. Đó. Thì ban đầu chị cũng ấp a ấp úng, nhưng mà sau rồi cũng nói ra đại hết trơn hết trọi. Cái kiểu như là Hương ơi, hình như tôi thích bà rồi, kiểu vậy đó. Chỉ có một câu đó thôi đó mà làm cho chị Hương bà đứng hình luôn quý chị. Tại vì thiệt ra trước đó chị Hương bà cũng nghi rồi, nhưng mà nghi là một chuyện, mà còn nghe chính miệng người ta nói ra lại là một chuyện khác nữa. Nhưng không ngờ đó nghe, cái phản ứng của cái chị Hương này nè, bà còn dữ hơn chị Lan tưởng nữa đó. Bà Hương tưởng là bà dậy nảy lên đúng không? Sai. Bà không từ chối đâu, mà bà còn kỳ thị ra mặt nữa quý vị. Rồi bà nói mấy cái câu mà rất là khó chịu luôn á. Cái kiểu như là mày đừng kiếm tao nữa Lan, kiểu vậy đó. Rồi còn nói với cái chị Lan này nè, mày biến thái, nghe ghê quá. Đó, tao nói nghe, nghe mà mấy cái câu đó xong rồi đó, bà chị Lan này bà điến người luôn, bà điến người luôn đó quý vị. Tại chị Lan bà nói ra không phải là để đòi hỏi chị Hương bà thương lại, bà chỉ muốn nói ra một lần cho nhẹ cái lòng bà thôi. Nhưng mà ai mà dè đâu, nói xong không có nhẹ được miếng nào, mà bà còn nặng hơn tôi nữa. Đó. Rồi sau cái bữa đó nghe, cái chị Lan này nè, bà thay đổi hẳn luôn quý vị, thay đổi hẳn luôn. Bà ít bao giờ bà ra khỏi nhà, mà ăn uống thì bà cũng bữa được bữa cái. Rồi có khi bà ngồi cả buổi bà không nói câu nào hết trơn hết trọi. Bà làm cái gì cũng lề mề, cái kiểu như mà người mất hồn, đi đứng làm cho có vậy đó. Rồi người trong nhà nhìn vô thấy bà như vậy, đó, khác hồi trước quá trời luôn, đâu có biết sự tình ở trong chuyện này là sao đâu. Đó. Rồi sau một thời gian như vậy thì cái chị Lan này nè, chị mới nói với ba mẹ là chị muốn lên thành phố đi làm. Chị nói á, là ở quê hoài à, cũng không có làm gì ra tiền hết trơn hết trọi, thì lên trên đó xin vô công ty hay là xưởng may gì đó để làm, vừa có tiền gửi về, vừa đỡ ăn bám gia đình. Thì ba mẹ chị đó nghe vậy thì cũng thấy hợp tình hợp lý, cho nên là cũng cho chị Lan đi. Đó. Rồi còn cái chị Hương đó đó, thì từ sau cái bữa mà chị Lan chỉ nói ra cái lòng của mình thì kiểu coi như là cắt đứt luôn, cắt đứt luôn. Gặp ngoài đường cũng tránh mặt, không có còn mà nói chuyện xã giao như hồi trước mới nghi nghi nữa. Đó. Mà nếu mà cái câu chuyện tình giữa chị Lan và chị Hương mà dừng lại ở đây thì cùng lắm là nó cũng chỉ là một mối tình buồn thôi, đúng không quý vị? Thì một cái chuyện buồn ở trong xóm thôi, đâu có gì khác đâu. Nhưng cái câu chuyện nó diễn biến khác, khác, khác hoàn toàn. Thì mọi thứ bắt đầu là chuyển qua cái hướng khác, là từ cái lúc mà chị Lan này nè quý vị, bà lên thành phố. Thì bởi vì cái chuyện chị Lan tỏ tình, chị Hương không giữ trong bụng mà đem kể hết luôn cho một người bạn nghe. Rồi từ một cái người bạn đó đó, ta nói nguyên một cái xóm biết, rồi nguyên một cái ấp biết luôn quý vị. Mà quý vị biết hồi đó mà, ở quê, cái gì mà càng muốn giấu là nó càng dễ lòi ra. Mà hễ lòi ra rồi đó, là nó nhanh dữ lắm. Người dưới quê quẩn quá mà, đó. Nó chạy từ đầu ngõ tới cuối xóm, có mấy bữa thôi à, ta nói chuyện hot luôn. Rồi, thì bạn kể tiếp là cái chị Hương này, sau khi mà được chị Lan tỏ tình, thì bà cũng bắt đầu bà sợ. Kiểu mà kiểu quảng quảng của cái người trẻ mà chưa biết phải xử lý cái vấn đề đó đằng sau, thì thành ra mới đem chuyện đó kể lại. Thì chị, ý của chị kể đó là kiểu mà muốn nói ra cái tâm tư, cái suy nghĩ của mình, nói ra hết cho nó nhẹ cái đầu thôi. Hoặc là thử hỏi coi bây giờ mình phải làm sao về cái vấn đề này. Nhưng mà không ngờ chuyện riêng tư vậy mà cái bà kia bà đi kể hết. Cho nên là thành ra từ cái chỗ mà chuyện giữa hai người đó, thì nó bị ta nói tam sao thất bổn, mà thành một cái thứ mà, thứ đề tài mà thiên hạ mà đem ra để đạp đồ chơi đó quý vị. Thì cái lúc đầu đó nghe, người ta còn nói theo cái kiểu mà lấp lửng thôi, kiểu nè né, kiểu như là nghe đâu mà Lan nó có gì kỳ kỳ duyên Hương, rồi nghe đâu là nó thương con Hương theo kiểu không có giống bình thường. Nhưng mà chỉ có vài bữa thôi, lời qua tiếng lại bắt đầu nó nặng hơn, vì mỗi người thêm chút mà, mỗi người thêm câu thôi, đó, bẻ chút xíu, rồi cái chuyện ta nói nó không còn là cái bản gốc nữa, nó là cái nhánh cây, nhánh cây nó chỉa tùm lum tà la luôn. Đó. Thì cái bữa đó đó quý vị, chị Lan bà đi chợ với mẹ. Thì khi mà vô cái khu mà bán rau á, là đã thấy mà mấy mẹ mà bán rau ngồi ở gần gần đó nhìn, cười cười rồi xỉ xỉ rồi đi nè, kiểu mà quần chúng phim nước ngoài. con nhỏ ghê, nhỏ ghê quá. Trời ơi, con nhỏ đó kìa, đó, nhỏ đó đó, nó thương gái đó. Kiểu vậy đó. Thì có người còn nói bóng nói gió là nói là con gái thời nay ta nói đủ thứ chuyện hết á. Nghe câu nói đó thôi à, là chị Lan bà hiểu là người ta đang nói mình rồi. Ta nói cái cảm giác mà bước vô một cái chỗ mà đông người đó ha, mà thấy ai cũng ngó mình trân trân, rồi kiểu mà liếc liếc liếc liếc, rồi nói xì xào, ta nói nó khó chịu dữ lắm luôn á quý vị. Mà không chỉ ở ngoài chợ đâu nghe. Bước vô cái hẻm đi vô nhà thôi, quàng nước, cho tới mấy cái chỗ mà người ta ngồi làm cá rồi đó, rồi lặt rau, tới chỗ nào người ta cũng coi bà y như là quái vật từ trên trời đất xuống vậy đó. Có người còn nói cái kiểu mà tội nghiệp nhỏ, chắc nó bị sao đó cho nên nó mới ra như vậy. Rồi có người còn nói là kiểu mà cười cợt đó, nói con gái sao không đi kiếm trai thương mà đi kiếm gái thương, kỳ khôi kiểu vậy. Rồi thì có người nói là nhà đó vô phước mới đẻ ra thứ đương gái mà bị ô môi vậy. Đó, mấy câu vậy không đó. Mà ta nói xong rồi thôi, nhưng mà cái người nghe đó thì đâu có quên được cái gì, sống để bụng rồi quéo đem theo luôn. Vậy thôi. Thì có một cái chi tiết mà vừa buồn cũng vừa tức nữa nè quý vị, là tới cả mấy đứa con nít ở trong xóm nó cũng bắt chước mấy người lớn nữa. Thứ quỷ yêu rồi không à. Đó, con nít rồi. Nghe người lớn nói gì á, là nói y chang theo luôn vậy đó. Không có hiểu được cái gì mà đúng, cái gì là sai. Thành ra có mấy bữa mà chị Lan bà ngồi trong nhà đó, tụi nhỏ nó đi ngang qua, nó vừa chỉ chỏ nó cười. Còn có đứa nó nói mấy cái câu mà kiểu mà đại loại là Lan mê gái. Đó, rồi xong rồi cái ré lên cái chạy mất tiêu. Cái kiểu đó mới tức đó quý vị. Đó, ta nói người lớn đó nghe thì còn biết lựa lời lựa chỗ nói, còn nít mà nó nói nó đâu có nể nang ai đâu, đâu nể, nó nhìn thẳng vô mặt nói luôn à, vậy nó mới mệt á. Nó thì cái lúc đầu chị Lan này nè, bà còn ráng mới chịu đựng, bà gần như là không có ra đường nữa luôn đó quý vị. Mà cho dù là bà có ở yên ở trong nhà thì mấy cái tiếng xì xào ở ngoài hàng rào rồi mấy người đi ngang lọt vô tai bà trật. Thì Băng Linh bà mới kể là từ cái giai đoạn đó đó thì cái chị Lan này bà xuống sắc trầm trọng luôn quý vị. Rồi cái chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi nè. Tức là ba mẹ của chị Lan cuối cùng cũng biết hết. Xóm này nhỏ xíu mà, chuyện ngoài đường sao nó cũng vô tới trong nhà thôi. Thì bạn mới kể là có một cái người đàn bà quen biết ở ngoài chợ đó mới nhiều chuyện với mẹ của chị Lan. Ban đầu mẹ chị không có tin, nói là con gái mình dễ gì có cái chuyện đó. Nhưng mà khi bà về tới nhà đó, bà nhìn lại đứa con, thấy nó có mấy tháng à, mà nó buồn bã dữ lắm. Rồi nghe thêm vài lời tùm lum tà la vòng vòng vòng vòng, thành ra trong bụng của bà cũng bắt đầu lo. Thì khi sau khi mà nhiều lần mà ta nói ép để hỏi đó, thì chị Lan bà mới không có chối nữa. Thì cái bữa mà bể chuyện ra đó, thì mẹ của chị Lan bà suy sụp lắm luôn. Bà vừa khóc mà bà vừa hỏi là sao nhà này lại ra nông nổi này. Còn ba của chị thì bỗng nóng tính lắm, đàn ông mà, ta nói ổng phản ứng dữ lắm luôn. Bởi vì người lớn ở dưới quê nhiều khi ta nói sợ mà thiên hạ đàm tiếu còn hơn là sợ con gái mình có vấn đề nữa quý vị. Thành ra cái lúc đó đó, ông không có nghĩ tới cái chuyện con gái mình nó đang khổ sở ràng sao, mà ông chỉ thấy là cái chuyện này làm ông mắc cỡ thôi à. Đó, rồi cái chị Lan này nè mới bị ba mẹ đánh, rồi ta nói chửi một trận mà dữ dằn lắm luôn. Mà mấy cái đau ở ngoài da ngoài thịt á thì nó không bao giờ mà nó bằng cái đau ở trong bụng đâu quý vị. Vì tới cái lúc đó là chị mới hiểu rõ là ngay cả cái chỗ mình tưởng là sẽ chui vô để trốn tránh an toàn, tức là cái nhà của mình á, nó cũng không phải là còn một cái chỗ mà yên ổn nữa rồi quý vị. Cái lúc trước đó chị Lan bà xuống sắc rồi, rồi xong cái vụ hôm đó đó nghe, bà còn héo queo hơn nữa, kiểu mà ăn cho có, cầm hơi để sống. Rồi có hôm đó thì bà ngồi mâm cơm á, bà gấp lên, Xong cái bà bỏ xuống. Rồi cái bà nhìn chén cơm như thờ vậy đó. Cái xong cái bà đứng dậy bà đi vô buồng. Rồi ban đêm thì đèn trong phòng sáng trưng luôn. Bắt tới sáng. Mà bà chị Lan hồi đó giờ bà đâu có đọc sách hay là bà mần cái gì mà khuya đâu. Bà ngồi im re vậy đó. Hoặc bà là bà nằm rồi cái mặt bà quay vô vách vậy thôi hả. Thì mẹ của chị đó, lúc mà đi ngang qua đó, thì nghe cái tiếng con của mình khóc nhỏ trong phòng. Thì bà đứng ở ngoài một hồi rồi á, thì bà cũng khóc theo. Nhưng mà bà không có bước vô trong buồng, bà hỏi là con mình coi đang sao rồi. Đó. Thì người lớn trong nhà lúc đó thương con thì có thương, nhưng mà còn giận, cho nên thành ra là không có quan tâm gì tới chị Lan hết trơn hết trọi. Mà cái điều làm cho người ta nghẹn nhất á, là dù bị cả xóm nói như vậy, bị gia đình quay ra như vậy, mà chị Lan bà vẫn không thôi nghĩ về cái chị Hương này. Trong đầu của chị lúc đó đó, thì cái kiểu như mà còn chút hy vọng nào đó, kiểu như nếu mà chị Hương mà bà chịu nói ra một câu cho ra lẽ đó, hoặc chịu nhận là mình đã kiểu mà kể mà lỡ miệng chứ không phải cố ý, thì ít ra chị cũng còn thấy mình đỡ nhục hơn. Cho nên là có một bữa đó, chị Lan bà mới kiếm gặp cái chị Hương lần nữa. Thì cái bữa đó cũng không phải là cái kiểu mà nằm xuống đất rồi dãy nảy khóc lóc hay làm gì lớn tiếng hết trơn á quý vị. Mà kiểu mà chỉ hỏi đại khái là sao bà đem chuyện đó bà đi kể cho người khác biết. Giờ cả xóm ai cũng nhìn tôi cái kiểu như là quái nhân vậy đó. Thì cái cũng nói chuyện nhẹ nhàng thôi, chứ không có làm gì mà kinh khủng lắm. Nhưng mà cái đau lúc đó là nhìn nè quý vị, cái phản ứng của bà chị Hương đó, bà làm cho chị Lan chưng hửng luôn. Cái chị Hương này bà không nhìn thẳng vô mặt chị Lan đâu. Cái kiểu mà bứng đứng mà né né qua bên á, rồi nói câu nào ra cũng như cái kiểu mà không muốn có dính líu gì tới mình vậy đó. Đại khái là chị nói á, là cái chuyện đó thấy ghê quá, thì người ta biết cũng phải thôi. Rồi còn nói là ai biểu trước đó làm chuyện kỳ cục vậy làm chi. Rồi giờ đi kiếm bả làm gì, không biết mắc cỡ hay sao. Đã kiểu là trách ngược lại bà Lan luôn. Thì khi mà nghe xong cái câu đó đó nghe, thì chị Lan bà hiểu luôn rồi. Cái người mà mình thương trước giờ không những không thấy mình đau, mà cái kiểu như là họ đang cố phủi sạch cái phần trách nhiệm của họ ra khỏi cái câu chuyện này nữa quý vị. Ta nói tới cái khúc đó đó nghe, nghẹn dữ lắm nghe quý vị, nghẹn ngào lắm. Rồi sau cái lần mà gặp đó đó, chị Lan bà về nhà là bà xuống. Hồi trước là xuống vậy, bây giờ bà xuống tới vậy luôn, xuống hẳn luôn. Đó. Thì mấy cái ngày sau á, gần như là bà không có nói chuyện với ai hết trơn hết trọi. Cái thằng em trai đi học về, thấy chị Lan bà ngồi ở cái giếng sau nhà đó, cái kiểu mà cứ đờ đẫn, kêu mấy tiếng thì mới giật mình. Đó. Thì có một cái buổi trưa nắng chang chang vậy đó, cả nhà ngủ hết rồi. Chị Lan này chỉ mới ngồi một mình ở trong cái góc buồng, mà ta nói nước mắt bà cứ chảy xuống hoài, mà bà không có khóc thành tiếng nghe. Cái kiểu đó đó mới làm ta sợ đó quý vị. Tại vì quý vị cũng hiểu được là cái cảm xúc của con người. Mấy cái người mà đang đau buồn á, mà họ không có la lối ôm sờm, rồi không có kể ai nghe, mà cứ đè nén trong người á. Mấy cái người kiểu đó đó dễ nghĩ quẩn lắm, dễ làm chuyện dại dột lắm. Mà hồi đó ở dưới quê đó quý vị cũng biết rồi, mấy cái chuyện mà trầm cảm hay là suy sụp tinh thần á, người ta đâu có hiểu cho đúng đâu, đúng không? Cùng lắm là chỉ nói nhỏ này nghĩ quẩn quá, yếu đuối quá thôi, hay nặng lời hơn nữa là chửi không biết suy nghĩ, kiểu như vậy. Rồi cái chuyện mà xấu nhất cuối cùng nó cũng đã xảy ra nè quý vị. Thì An cũng xin kể vừa đủ thôi, vì theo An thấy đoạn này không cần thiết phải nói gì quá nhiều làm gì. Tại mọi người cũng hiểu ra là cái điều tiêu cực mà chị Lan bà lựa chọn là cái gì rồi ha. Đó. Thì cái hôm đó đó, người nhà sơ ý một chút, thì tới khi mà phát hiện ra thì không còn kịp nữa. Ta nói, bữa mà chị Lan mà bà mất đó, cả xóm nó trần trần luôn quý vị. Trong nhà ta nói khóc xỉu lên xỉu xuống. Còn cái người ở ngoài á, thì ta nói kéo tới đứng kín trước hàng ba luôn. Có người thì thương thiệt, đó, thì qua phụ công chuyện. Nhưng cũng có người tới, nhìn vậy thôi, để nghe ngóng coi, để sau này về theo dệt, để kể tiếp thành câu chuyện. Đó, cái kiểu đời nhiều khi nó khốn nạn vậy đó quý vị. Ta nói nhiều khi nghe. Thôi, anh xin lỗi em nghe Linh. Không biết em có phải cái người đứng coi không đó. Đó. Rồi mẹ của bà chị Lan này nè. Xong cái chuyện mà vậy rồi ha. Thì mẹ của cái chị Lan đó, từ cái bữa đó đó bà gần như bà bệnh luôn. Bà bệnh luôn. Bà cứ ôm đồ vật của con nè, rồi ôm áo sống của con bà khóc. Bà khóc mà bà cứ lầm bầm trong miệng mấy cái câu mà ta nói hối tiếc đó quý vị. Phải gì trước đừng chửi nó, đừng đánh nó. Phải chi nghe nó nói, rồi phải chi đừng có sợ người ta đàm tiếu làm gì. Phải chi đừng hành hạ tinh thần con. Nó, còn ba của bà chị Lan, từ cái chỗ mà giận dữ lắm, thành ra giờ ông im lặng luôn, ông không nói gì. Kiểu hồi trước vừa ồn ào bao nhiêu thì bây giờ ông im lặng lại bấy nhiêu, kiểu nói đã rồi vậy đó. Có người kể lại cho bạn Linh nghe cái chuyện này nè quý vị, là cái bữa mà ông đưa con ông đi đó, ông chỉ đứng một góc, mặt ông đờ ra, mắt ông đỏ que, cái kiểu như là không tin là cái chuyện này nó xảy ra với con của mình vậy đó quý vị. Nó đau lắm, đau mà kiểu mà đau chết điếng trong người đó. Nó, thì chắc là cái lúc đó là ổng mới thấm, ổng mới thấm là nhiều khi người lớn nóng quá cũng dở, mà nóng quá cái nói tầm bậy tầm bạ, thành ra con của mình nó không hiểu, rồi nó sinh ra mấy cái chuyện như vậy. Bởi vì ta nói đúng là đời nó là như vậy, nếu mà biết trước thì chuyện đâu có xảy ra. Nó, thì cái đám ma của chị Lan thì theo như lời của bạn Linh kể là buồn dữ lắm. Trời buổi đó đó, nó cứ âm u, không nắng, còn không có mưa. Không khí trong nhà thì ta nói khỏi nói đi, im ru, đứng khóc lóc gì đó. Ai tới nói chuyện cũng tự động mà nói nhỏ lại, không có dám lớn tiếng. Thì cái bữa đó đó, người trong xóm cũng tới đông. Mà trong cái số những người tới đó, cái bà chị Hương này bà cũng tới. Bà cũng tới luôn. Nhưng mà bà chỉ đứng ở ngoài thôi. Bà đứng ngoài có chút xíu. Bà cũng không có dám lại gần lâu nữa. Thì bạn Linh bà kể đó, nhìn cái mặt bà lúc đó xanh dữ lắm. Kiểu mà mắt thì cứ nhìn lên bàn thờ một chút, rồi cứ cúi xuống không dám nhìn. Chắc có lẽ là lúc đó là bà cũng sợ, cũng hối hận. Mà mấy cái đó bây giờ có nghĩa lý gì nữa đâu. Tại vì bây giờ bà chị Lan này mới ngồi trên bàn thờ mất tiêu rồi. Có gì đâu nữa nè, đúng không? Mà nhiều khi ở đời nó ác ở chỗ vậy đó quý vị. Có cái câu cần nói thì lúc còn sống không chịu nói. Tới cái lúc mà người ta đi rồi đó, thì mới bắt đầu thấy trong lòng cấn cấn. Mà bây giờ có muốn quay lại cũng không còn đường để quay nữa rồi. Rồi sau cái đám ma đó quý vị, nhiều người trong xóm nghĩ, thôi, chết là hết. Cùng lắm vài bữa nữa chuyện cũng chìm xuống thôi. Nhưng mà ai về đâu không phải nghe quý vị. Cái bạn Linh bạn kể đó, ngay từ mấy cái ngày mà đầu mà sau mà cái đám đó, thì ta nói cái không khí trong nhà của cái chị Lan này nè, nó khác. Nó khác luôn. Ban ngày á thì nó bình thường. Chứ mà cứ mà chạng vạng xuống đó nghe, ai mà đi ngang qua cũng thấy ớn ở trơn quý vị. Mà ở trước cái sân nhà đó đó, ngày xưa ấy, cái chỗ mà chị mà hay ngồi mà lặt rau hay là ngồi chơi gì đó, bây giờ mà nhìn vô đó nghe, nó trông quơ trông quát à. Mà nó kiểu mà nó cứ âm u làm sao á quý vị. Cái cửa buồng của chị ấy, đóng lại rồi. Nhưng mà khi mà người ta mà đi ngang qua, cứ có cái cảm giác là ở trong buồng có ai đang ngồi nhìn ra vậy đó. Còn mẹ của chị đó nghe, thì tối ngày nào cũng để cái đèn nhỏ ở trước bàn thờ. vừa thắp nhang, rồi bà kêu bà gọi con mới về ăn cơm. Ta nói nghe tới đó thôi là đã thấy nặng lòng rồi đó quý vị. Đó. Thì một hai bữa đầu á, không khí thì nó cũng ở lại cái mức âm u thôi. Nhưng mà tới mà mấy cái bữa sau đó nghe, là bắt đầu có chuyện lạ thiệt nghe quý vị. Thì sau này mẹ của chị Lan kể lại đó, là có một cái bữa khuya hôm đó đó, cả nhà đi ngủ gần hết rồi, thì tự nhiên ở ngoài hiên đó có cái tiếng dép. Nó lẹp xẹp, nó cà xẹp. Mà nó không có lớn đâu, nhưng mà ở trong xóm khuya nó yên dữ lắm. Một tiếng động nhỏ xíu là nghe rõ liền ha. Thì người ở trong nhà ban đầu cứ tưởng là ai đi ở ngoài đó, nhưng mà khi mà nghe kỹ lại thì cái tiếng đó nó không phải là ở ngoài đường, mà là nó cứ lẩn quẩn ở trước hàng ba. Mẹ của bà chị Lan này nè, bà nằm ở trong buồng bà nghe, ta nói bà ớn ốc luôn. Tại vì cái kiểu dép mà cái kéo nhẹ đó, giống y hệt như là cái thói quen mà của con gái của bà hồi còn sống vậy đó. Ta nói cái đêm đầu tiên mà nghe cái tiếng đó đó nghe, người ở trong nhà còn chưa chắc là có dám tin hay là không. Nhưng mà từ cái khoảnh khắc đó trở đi đó, ai cũng bắt đầu hiểu là có khi chị Lan đó, bà chưa có chịu đi thiệt đó quý vị. Thì cái lúc đầu người trong nhà còn ráng tự trấn an cái kiểu mà chắc tại mình nhớ quá, cho nên là mình nghe rồi mình tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng mà chưa có được bao lâu đâu, thì người ở ngoài xóm đó, họ mới là cái người gặp chuyện. Họ mới là cái người gặp chuyện đó quý vị. Mà cái lạ là người nào mà gặp á, cũng kể cái kiểu mà na ná giống nhau. Tức là không có ai mà thấy rõ lâu hết á, chỉ thấy thoáng qua cái. Kiểu như là cái người mà đi ngoài đường mà lúc chạng vạng tối đó, cái kiểu mà thấy cái bóng ở xa xa, mà nó y chang là cái dáng của cái chị Lan mà lúc còn sống á. Cái kiểu vậy đó quý vị. Thì cái chú Tám mà ở cách nhà chị Lan cũng mấy căn đó nghe, thì ổng mới kể là chiều cái bữa đó đó, ổng đi công chuyện về hơi trễ chút. Thì trời thì cũng chạng vạng nhá nhem tối thôi, mà ở dưới quê mà, cỡ đó là trong xóm ta nói vắng que vắng quắc rồi. Thì ổng mới đi ngang qua cái cổng nhà của nhà chị Lan, thì ổng mới nghe sau lưng á, là có cái giọng con gái nó kêu, mà nó rõ lắm. Nó kêu là chú Tám, chú đi đâu vậy? Đó. Mà cái giọng đó không phải kiểu mà xa xa giọng đâu. Không phải nó gian dội đâu, mà nó giống như cái kiểu mà đang đứng sau lưng ổng vậy đó quý vị. Cách mấy bước thôi à. Thì cái lúc đó đó, ổng quay lại liền. Rồi khi mà ổng đứng ổng khựng lại một hồi đó, ổng nghĩ trong bụng là chắc là ổng nghe lộn. Xong rồi ổng mới bắt đầu ổng đi tiếp. Thì khi mà ổng vừa đi thêm được mấy bước á, sau lưng ổng có tiếng cười. Mà cái tiếng cười đó đó quý vị, nghe nó dài, nó ơn ốc dữ lắm luôn. Ta nói tối đó đó nghe, chú Tám mà ổng về tới nhà đó nghe, cái mặt ổng tái mét luôn. Ổng ngồi mà ổng trấn tĩnh một hồi lâu lắm rồi mà ổng vẫn chưa có hoàn hồn được. Ổng cứ cái kiểu mà ổng cứ lắp bắp ổng nói trời ơi, cái giọng y như con Lan. Cái giọng con Lan. Cái kiểu mà không bao giờ ổng quên được cái giọng đó. Nó ơn gì đâu quý vị. Nó còn chưa hết đâu, cái chuyện của bà Hai mới ghê nè. Bữa đó đó, bà đi đám cưới ở dưới xã bà về. Thì lúc đó thì cũng khuya rồi, thì xe chở tới đầu ngõ thì bà mới bắt đầu bà cuốc bộ vô nhà. Thì khi mà đi ngang trước cửa nhà của bà chị Lan đó, thì bà thấy có một đứa nó đang ngồi trước cửa nhà, mà cái mặt nó cúi xuống vậy nè, mà tóc của nó còn bền một, nó xõa ăn bền nè. Đó. Thì ban đầu bà tưởng là người nhà bên đó ngồi hóng mát, hay là có bà con ở đâu tới thắp nhang rồi ngồi lại nói chuyện chơi, cho nên là bà không có sợ. Bà còn đi tới nữa mà, bà đi tới bà định hỏi là khuya rồi ngồi đó làm chi vậy. Nhưng mà tới cái lúc mà bà tới gần một chút đó nghe quý vị, cái người đó đâu, ngước cái mặt lên, bà nhận ra cái mặt của chị Lan liền. Mọi người thử nghĩ coi, cái người mà mới trôn mấy bữa mà giờ khuya đi ngang lại thấy ngồi trước cửa nhà vậy. Ta nói chỉ có thánh mới không sợ thôi, người nào mà không sợ, đúng không quý vị? Trời ơi, bà hai bà kể là đó nghe, lúc đó ta nói bà muốn đái trong quần luôn á quý vị. Bà không dám hó hé, bà không dám nói một tiếng nào luôn. Bà quay đầu ta nói bà chạy một mạch về nhà. Mà ta nói về tới nhà rồi đó he, là bà run tới mức mà ta nói cái tay bà run vậy nè. Bà đút chìa khóa vô cái ổ mà bà nói bà đút hoài không lọt vô cái lỗ đó luôn. Rồi sau đó là bà bệnh ly bị mấy ngày luôn. Đó. Rồi từ hai cái chuyện đó trở đi đó, thì nguyên cái xóm là bắt đầu là thấy bắt đầu ngán rồi đó. Vừa ngán mà vừa sợ đó quý vị. Ban ngày đó thì người ta còn đứng tụm tụm bàn tán ha, chứ mà tới mà chiều chiều một chút xíu đó nghe, là không ai dám đi ngang qua nhà chị Lan một mình nữa. Mấy cái người mà đi làm đồng mà về trễ đó thì kêu kiểu mà hey, từ từ về chờ tao đi chung chứ. Đó. Còn mấy cái đứa nhỏ mà trong xóm mà hồi trước mà cứ tối ngày đi ngang mà liếc vô mà nói thẳng vô mặt chị Lan đó, đó, nó không bao giờ dám chạy qua trước cổng nhà chị Lan nó giỡn nữa. Rồi có mấy đứa mà chiều mà nó đi học về đó ha, nó không dám đi mà nó dọc đường khác, nó nói thà đi xa chút xíu mà nó yên bụng hơn. Đó. Người lớn thì cứ nói thôi, đừng để tụi nhỏ lại gần chỗ đó lúc trời tối nữa, lỡ có cái gì thì không hay đâu. Nhưng mà đáng nói nghe quý vị, mấy cái chuyện đó là chuyện ở ngoài đường. Còn ở trong nhà nè, ở trong nhà của chị Lan nè, thì lúc đó đó, nó có những cái chuyện mà ta nói mà không thể nào giải thích được. Con gái mà, lược, mấy cái lược nhựa đó, mấy cái lược bằng nhựa đó hồi mà còn sống đó, chị Lan bà xài đó, thì cái lúc mà mất rồi đó, mẹ của chị thì buồn quá, mới đem cất giữ lại kỷ vật của con gái rồi đem cất trong hộp tủ rồi vậy đó. Vậy đó, mà sáng ra là bà thấy nó nằm ngay ở trên cái bàn nhỏ dưới chân bàn thờ luôn quý vị. Ghê không? Ai lấy? Nó. Thì cái lúc mẹ của chị Lan mới nhìn thấy cái bà chết trần luôn. Trong nhà đâu ai rảnh đâu mà lấy mà ra để đó. Nó. Chưa hết đâu. Cái áo khoác mà của chị Lan đó, mấy bữa mà ta nói mà đem chôn mà không chịu đốt đi, giữ lại làm kỷ vật, treo cửa buồng đó, sáng ra thấy nằm ngay cái ghế ở ngoài hàng hiên. Cái kiểu như là có người ngồi đó rồi cởi ra để vậy đó. Thì cái lúc đầu đó ba mẹ của chị Lan nghĩ á, chắc là thằng nhỏ trong nhà nó ra nó ngồi rồi nó nhớ chị nó quá rồi nó ôm cái áo đó rồi xong nó vô nó quên. Nó. Nhưng mà hỏi á thì nó nói không có. Đó. Thì mấy cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà nó cứ dồn từng cái làm cho người ta không muốn tin cũng không được đâu quý vị. Chưa hết đâu. Tới cái thằng em của chị Lan nè, nó cũng một phen hết hồn hết vía. Nói nào ngay á, thằng nhỏ đó đi học lớp 1 rồi. Mà trước giờ đó nghe, nó ngủ riêng với ba mẹ nó. Bữa đó tự nhiên cái nó nhớ cái món đồ chơi mà để trong buồng của chị Lan. Cái nó mới vô nó lấy. Thì khi mà nó bước tới cửa buồng rồi đó, tự nhiên nó khựng lại. Xong nó chạy ra ngoài. Mà nó chạy ra mà cái mặt nó tái mét hết trơn. Đó. Thì nó mới chạy lại nó ôm mẹ nó cứ ngắt nó khóc. Thì hỏi nó, hỏi hoài luôn, thì nó mới nói là ở trong phòng chị Lan có người ngồi trong. Thì người lớn nghe con nít nói lúc đầu tưởng thằng này nó làm sao. Nó rồi kiểu mà nó kiểu nó nhìn gà quá cuốc hay sao rồi rầy nó là đừng nói bậy bạ. Nhưng mà cái kiểu nó khóc bữa đó là nó khóc thiệt, nó khóc quảng chứ không phải là nó khóc nhõng nhẽo. Cho nên là từ cái bữa đó đó là nó quay lại nó đòi ngủ chung với ba mẹ nó luôn. Nó đi đâu ở trong nhà thì cũng phải có người đi chung nó mới chịu. Rồi cái lúc đó đó mấy người trong xóm á thì cũng bắt đầu là mới suy nghĩ lại là mới thấy là thấy tội. Là tội là hồi chị Lan còn sống á, bà có làm gì ai đâu. Bà hiền quá trời mà. Bà ít nói mà. Nhiều khi gặp chuyện bà còn nhịn luôn á. Thành ra bây giờ mà bà mất rồi á, mà bà cứ lảng vảng vậy á, thì người ta sợ thì cũng sợ, nhưng mà trong bụng thì cũng thấy thương. Đó. Thì nhiều người mới bắt đầu nói là chắc nó chết, nó tức quá cho nên nó không có yên. Hoặc là nó còn mắc cái chuyện gì nó vướng vướng, hoặc là cái gì nó nặng lắm cho nên nó mới chưa có đi được. Thì cái lúc đó đó là chỉ là những cái lời mà đoán già đoán non vậy thôi. Nhưng mà tới cái lúc mà cái nhà của chị Hương này nè, cái nhà chị Hương này gặp chuyện nè, nó mới căng nè quý vị. Thì ở bên nhà của chị Hương này lúc đầu đó vẫn ráng coi như là không liên quan gì tới mình. Thì cũng dễ hiểu thôi mà quý vị. Tại vì ai mà không muốn tự trấn an là cái chuyện đó ở nhà người ta dính líu gì tới mình. Nhưng mà khi mà họ mà càng tráng gạt đi á, thì trong lòng của cái chị Hương này nè mới thấy không yên. Thì mấy cái đêm đầu mà sao mà cái đám ma của chị Lan, cái chị Hương này nè, bà bắt đầu bà mới mơ. Bà mơ bà thấy chị Lan. Thì ban đầu mơ á, là còn thấy bình thường lắm. Cái kiểu như là thấy hai người vẫn đi chung ở trong xóm, rồi hoặc thấy chị Lan đứng ở ngoài bờ rào kêu mỉnh gì đó. Rồi trong mơ á, thì chị Lan chỉ không có dữ, cái mặt của chị cũng không có ghê gớm gì hết trơn á trời. Cứ y như là cái lúc còn sống vậy thôi à. Thành ra khi mà chị Hương mà bà mơ bà tỉnh á, bà tỉnh dậy rồi á, bà còn tự mà nói ở trong lòng mình là chắc là tại ban ngày mình nghĩ nhiều quá cho nên là bữa tối mình nằm mơ mình thấy bậy bạ vậy thôi. Nhưng mà ai mà dè đâu, cái giấc mơ đó đó nó không có hết đâu, mà cứ nó hoài hoài, đêm nào cũng gặp, đêm nào cũng gặp, nó kéo dài hoài luôn quý vị. Cái đêm nào chị Hương bà cũng mơ thấy chị Lan bà về, bà dắt đi. Lúc thì đi ra ngoài đầu hẻm, lúc thì đi qua mấy cái chỗ mà hai người từng đi chung hồi trước đó. Nhưng mà cái đáng sợ đó nghe, là càng về sau á, thì cái giấc mơ nó càng thiệt. Nó không có ảo. Nó thiệt tới mức mà trong mơ đó, chị biết rõ là chị Lan mất rồi. Biết rõ là cái người đang nắm tay mình không thể nào là người sống được hết. Mà cũng không làm sao mà tự kéo mình dậy được luôn quý vị. Nó ghê kiểu đó đó. Đó. Rồi cái bữa đó đó nghe, bà nằm mơ, bà thấy chị Lan đứng ngay cuối giường của bà luôn. Mà chị Lan bà đứng bà nhìn lâu vậy đó, rồi cái tự nhiên bà quay đi ra ngoài. Thì cái bà chị Hương này trong mơ đó, bà sợ quá, bà mới tự nói ở trong đầu của bà là trời ơi ráng tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa, đừng có ngủ nữa. Đó cái kiểu vậy đó quý vị. Đó. Mà người thì cứ bị đè xuống vậy đó. Mà ta nói mắt thì không có mở ra nổi, mà cái miệng cũng không có kêu được. Kiểu mà kêu trong tiềm thức thôi chứ miệng không thể thốt ra thành lời được. Thì tới cái lúc mà giật mình thức dậy được á, thì ta nói mình mẩy mà ta nói bà rung, mà mồ hôi lạnh, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ướt nhẹp hết trơn á trời. Rồi từ cái bữa đó mà về sau đó ha, thì cái chị Hương này nè, ta nói biến sắc thấy rõ luôn. Bà kiểu như mà cái chị Lan mà cái thời mà yêu đơn phương chị Hương này đó, bà ngồi thừ ra vậy đó. Đó. Buổi tối đó thì bà sợ ngủ lắm, bà sợ ngủ lắm, mà bà ngủ không có được. Có khi mà mới vừa chớp mắt một chút thôi là bà Lan mới nhảy vô trong mơ của bà rồi, mà bà không có nói năng gì nhiều á, kéo tay đi thôi à, đi chơi kiểu vậy đó. Thành ra riết rồi bà hết sợ luôn, hết sợ ma ngoài đời nữa. Mà bà sợ nhất là cái lúc nằm mà nhắm mắt mà chuẩn bị đi ngủ đó quý vị. Lúc đó mới ớn đó, kiểu mà mình chỉ cần mình nhắm mắt thôi là mình đi liền. Đó. Thì một thời gian sau đó thì người bà ôm nhôm nhách à. Tại vì ta nói ngủ không được mà, thì ngủ không được thì cũng ăn uống không được, thì tất nhiên thiếu dưỡng chất nó ốm đã chuyện bình thường rồi. Đó. Thì khi mà đang ngồi nói chuyện giữa nhà, nhiều khi mà cái kiểu mà đang nói chuyện mà Ủa Gì vậy như cái kiểu mà trong đầu vẫn còn mắc kẹt mấy cái giấc chim bao đó đó quý vị. Đó. Thì người nhà mới nhìn vô thì thấy là con nhỏ nó xuống sắc quá trời, nhưng mà đâu có ai biết là tại sao, lý do tại sao nó lại bị như vậy đâu. Còn cái chị Hương này nè, thì bà sợ. Bà sợ cái đêm nay không biết tối ngủ mình có bị con Lan dắt đi tới đâu không nữa. Vậy đó quý vị, nó cứ ám ảnh trong đầu bà hoài vậy đó. Thì nhà của chị Lan thấy cái tình hình như vậy mới tính là mời thầy về coi coi nó làm sao. Thì mẹ của chị Lan á, bà mới nói là để cái kiểu này hoài vừa tội cho cái đứa con của mình mà vừa tội cho cái chị Lan nữa. Nó, bà chịu không nổi thì bà mới đi hỏi chỗ này chỗ kia. Thì cuối cùng á là cũng nhờ được một cái thầy ở chùa gần đó thì xuống tụng kinh siêu độ. Thì cái bữa mà ông thầy ông tới á, trong nhà thì tất nhiên là cũng dọn dẹp gọn gàng, rồi bàn thờ lau sạch sẽ, rồi nhang đèn chuẩn bị đàng hoàng, rồi mấy người gần gần đó thì cũng qua phụ chút xíu. Nó thì nói chung là ai cũng mong là làm vậy rồi, cúng rồi thì chị Lan bà sẽ yên, rồi bà cũng đi đầu thai. Nó chứ mà bà lãng vảng về hoài thì trong nhà với ngoài xóm thì ai cũng sợ hết trơn hết trọi. Thì cái buổi tụng kinh đó đó thì ở bên ngoài đường này kia kia nọ thì nó yên lắm, nhưng mà ở trong nhà thì nó nặng nha quý vị. Cái bà mẹ của chị Lan này nè, bà cứ quỳ trước bàn thờ. Không, không phải quỳ, bà ngồi, bà khóc, bà khóc suốt luôn. Còn ba của chị Lan á thì ông cũng cúi mặt xuống vậy đó. Ông cúi xuống từ đầu tới cuối luôn, ông không nói tiếng nào hết. Tới cái lúc mà ông thầy ông tụng được một chập rồi đó thì tự nhiên cái cây đèn dầu mà kê ở chỗ cái bàn thờ đó, kinh á, lắc lại chớp, kiểu mà nó chập chờn đó quý vị. Mà đặc biệt nha, không có miếng gió nào hết trơn, không có một miếng gió nào hết trơn á. Là tại vì quý vị biết không, cái lúc đó đó là cái cửa sau á là nó đã đóng lại rồi, thì gió ở cửa trước nó đâu có ùa vô được, tại vì nó phải đối lưu thì gió nó mới vô được, đúng không quý vị? Nó rồi thêm nữa nè, mấy cây nhang mình thì cũng đang bình thường thôi, tự nhiên cái tắt ngang luôn. Thì mấy cái người mà ngồi trong nhà bắt đầu thấy ớn rồi đó, thấy ớn rồi. Vậy mà ông thầy ông ngồi ông tụng tiếp bình thường. Thì từ cái bữa đó xong thì mẹ của chị Lan đó, bà chợp mắt được chút cái bà giật mình, cái bà khóc. Bà mới nói là trong mơ đó bà thấy chị Lan về ngồi ngay ở mép giường, rồi chị Lan bà mới mặc cái bộ đồ cũ mà hồi bà còn sống đó, mà cái mặt bà buồn hiu à. Bà hỏi sao con không chịu đi, sao cứ ở đây hoài. Thì chị Lan đó, bà mới nói một câu thôi, bà nói là bà ghét chị Hương. Nghe tới đây thôi là cả nhà hiểu rồi đúng không? Thì hóa ra chị không phải là quậy phá xóm làng theo cái kiểu mà ma dữ gì hết trơn hết trọi. Tại vì ở trong lòng bà còn dương cục, bà lớn vậy nè, bà bỏ xuống không có được. Nó mà cái cục đó đó, nó nằm ở cái chuyện mà bị đem đi ra cho người ta bàn tán, rồi bị đẩy tới đường cùng. Mà cái người mà làm chị đau nhất á, lại chính là cái người mà chị thương nhất mới ghê. Đó. Rồi sau cái giấc mơ đó đó, mẹ của bà chị Lan mới nghĩ là nếu muốn cho con mình yên, chắc phải để nhà của chị Hương này qua thắp nhang, rồi kiểu xin lỗi, nói vài câu cho ra lẽ, thì chị Lan bà mới chịu đi. Thì bà nghĩ vậy đó. Thì bà mới nhờ người qua đánh tiếng. Thì ý cũng không phải là làm khó làm dễ gì, thì cũng chỉ mong là người sống thì nói với người mất một câu tử tế thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng cái lúc mà ở bên kia mà nghe nhắc tới đó ha, đó là ta né. Cái bà chị Hương này nè, bà cũng né luôn. Thì chắc chắn phải né rồi, tại bà sợ mà. Mà càng sợ thì càng không dám đối diện, đúng không quý vị? Đó. Thì mẹ của chị Lan có lần đứng ở ngoài cổng nhà của chị Hương đó, giọng nghe cũng mệt mỏi lắm, kiểu mà còn đang đau buồn đó, thì mới nói là bây giờ là con tôi chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, hay là qua đốt cho nó một cây nhang đi. Dù gì á là cũng bị tại cái lời đàm tiếu đó, cho nên cái chị Lan này ta mới nghĩ quẩn mà nó phải vậy. Đó. Thì mẹ của chị Lan nói tránh thì cũng tự hiểu đi chứ, đúng không? Nhưng mà bên nhà chị Hương thì nghe đó thì cũng ậm ừ thôi, nhưng mà chưa có ai mà dám nhận lời liền. Đó, rồi trong mấy ngày đó đó, cái bà chị Hương này bà đi đâu cũng có người đi chung, tại vì bà sợ dữ lắm rồi. Còn đêm nào mà bà ngủ bà cũng bật đèn sáng trưng hết trơn hết trọi. Có khi mà ta nói đang ngồi giữa nhà mà đông người vậy đó, tự nhiên giật mình quay ra sau kiểu mà sợ ai đứng sau lưng của mình vậy đó quý vị. Đó, mà người nhà chị ấy, thì thấy con gái vậy bắt cũng bắt đầu là người ta cũng thấy là bất an rồi. Thì có lẽ là tới cái lúc đó đó, họ mới tin là cái chuyện này nó không phải là cái kiểu mà người ta thêu dệt ở ngoài xóm nữa, mà nó đã thành một cái chuyện thiệt rồi. Thì mấy người lớn mới ngồi lại rồi nói với nhau, cũng bắt đầu hiểu ra một điều là nếu mà bây giờ mà mình cứ mà tránh né hoài thì không được. Tại vì cái chuyện cần phải nói với chị Lan thì sớm muộn gì cũng phải nói thôi. Cho nên là thôi làm sớm bà cho rồi đi, chứ khỏi bị ám ảnh nữa, kiểu là như vậy. Thì cái bạn Linh bạn mới kể nữa là tới cái lúc đó đó thì bà Hương bà không chịu nổi nữa quý vị. Ở bên nhà chị Lan lúc đó đó thì cũng chỉ chờ có như vậy thôi. Mẹ của chị á thì mấy bữa nay cứ nhờ người qua đánh tiếng hoài, mà không phải là để bắt bẻ hay làm khó, mà kiểu mà mong người sống qua nói vài câu cho ra lẽ để cho con bà đi cho thanh thản đó. Thì chắc là bà cũng hiểu là trong bụng con mình nó còn nghẹn cái đó, cho nên là mới không yên nó vậy thôi. Thành ra tới khi mà nghe bên nhà chị Hương chịu qua một cái đó ha, là bà không nói gì nhiều hết. Bà chỉ ngồi im một lúc rồi bà lấy giặt áo bà lau nước mắt. Cái kiểu mà cuối cùng cũng được rồi. Đó, mừng đó quý vị. Thì cái bữa mà qua thắp nhang đó không có đông người, chỉ có mấy người trong hai nhà với vài người bà con gần gần đó biết chuyện rồi đứng rồi nép bên thôi à. Thì nhà mới tan xong mà, càng về sau để càng vắng nó càng im. Thành ra mà hễ có ai mà bước vô một cái á, là cái tiếng dép mà ta nói nó nghe rõ lắm. Thì cái chị Hương này nè, bữa đó bà đi vô mà bà đi chậm lắm, mà bà không dám nhìn luôn nha. Bà không dám nhìn lên bàn thờ của chị Lan luôn, bà cúi mặt xuống. Mà cái lúc mà bà đi vô đó thì bạn Linh bạn kể là cái người chị Hương này bà ốm nhôm nhách à, ốm nhôm mà. Rồi khi mà bà bước tới cái bàn thờ của chị Lan, bà đứng im một hồi lâu luôn. Cái kiểu mà chắc trong đầu bây giờ có nhiều chuyện quá, muốn nói mà không biết phải nói từ chỗ nào. Đó, thì ở trên bàn thờ là cái tấm hình của chị Lan hồi bà còn sống. Mặt bà hiền khô, nhìn vô thấy tội nghiệp dữ lắm luôn. Thì cái chị Hương này nè, bà nhìn lên tấm hình, bà khóc. Bà khóc liền. Chắc là tại vì ngay cái lúc mà đứng trước di ảnh vậy đó quý vị, thì cái chị Hương bà mới thực sự thấm một cái điều là từ nay cô muốn giải thích cái gì đi chăng nữa, muốn nói xin lỗi gì đó cũng không còn nói được với người sống nữa, mà chỉ có thể nói ở trước bàn thờ thôi. Cho nên bà buồn lắm. Cái tay của bà run. Bà cắm nhang lên, mà bà cắm mấy lần cái nhang nó mới ngay được đó quý vị. Xong cái bà đứng ở đó, bà khóc một hồi rồi cái bà mới nói. Bà mới nói đại khái là bữa trước đó tại sợ quá cho nên mới nói nặng. Rồi cũng chính bà là đem cái chuyện đó đi kể cho người khác, để rồi cả cái xóm này ai biết hết trơn hết trọi. Bà nói á, cái lúc mà chị Lan tới hỏi cho ra lẽ đó, đáng lẽ bà nói đàng hoàng câu đi, ai dè bà đẩy con người ta ra xa thêm nữa. Rồi bà xin lỗi vì đã làm chị Lan đau, cho nên mới dẫn tới cái cớ sự như ngày hôm nay. Rồi xong rồi bà mới xin lỗi. Bà xin lỗi là vì đã làm chị Lan phải đau lòng. Rồi bà xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa tới cái mức này. Đó. Thì khi mà nghe tới đó xong rồi thì mẹ chị Lan mới ngồi ở phía sau, bà khóc quá trời quá đất luôn quý vị. Bà không có chen vô, mà bà cũng không có trách móc gì hết trơn hết trọi. Bà chỉ lấy tay rồi bà chùi nước mắt vậy đó. Còn ba chị Lan thì ông cũng vậy, ông im ru. Cái chị Hương á, bà đứng trước bàn thờ hồi ta nói lâu dữ lắm, rồi bà nói thêm một câu mà ta nói Khi mà nghe kể lại, tôi cũng cảm thấy là đau dữ lắm quý chị. Bà nói, nếu mà hồi đó đó, bà bớt sợ hơn chút, bớt nghĩ cho mình một chút, bà ráng mới chịu ngồi nghe chị Lan nói hết một lần, thì chắc là mọi chuyện đã không thành ra kiểu vậy. Thì khi mà cái câu đó vừa dứt đó nha, thì tự nhiên ở trong nhà đó, tự nhiên ở trong nhà quý vị, gió tự nhiên nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy nè, từ cái chỗ mà cửa buồng của chị Lan, nó thổi ra, mà không phải mà cái kiểu mà thổi mạnh cái dù đâu, cái kiểu mà nhẹ thoảng nhẹ mà đủ mà để làm cho cái áo nó phất nhẹ một cái thôi đó. Thì mấy cái người mà đứng mà ở trong nhà lúc đó mới nhìn nhau, không ai nói gì hết trơn, nhưng mà ai cũng thấy cái không khí nó nặng nề mấy bữa nay. Tự nhiên cái nó dịu xuống thấy rõ luôn. Nó khó tả lắm quý vị, kiểu như là trong nhà đang có cái gì đó đè nặng mấy ngày mà tự nhiên cái dở bay đi mất tiêu đó, nó nhẹ nhõm hẳn luôn. Thì cái chị Hương đó, cái bữa đó đó, chị ở lâu hơn mọi người tưởng. Chị cứ ngồi xuống, chị nói chuyện với mẹ chị Lan chút, bà mới kể thiệt hết là từ cái bữa mà chị Lan nói ra lòng mình đó, rồi bà quản quá cho nên bà mới đem bà kể với bạn của mình. Rồi xong rồi á, thì cái chuyện đó nó mới lây lan ra cả xóm. Bà mới nói là lúc mà đi đám ma về, trong cái bụng á, trong cái bụng của chị Hương bà hối hận dữ lắm, mà bà không dám quay lại, bởi vì bà càng sợ càng trốn, ai dè bà càng trốn thì bà càng không có yên. Thì mẹ của chị Lan nghe xong á, thì bà chỉ nói con câu à, bà nói là thôi bây giờ á, người cũng mất rồi, miễn sao từ nay nó yên là được. Rồi nghe xong cái câu đó, cái câu đó đó quý vị, nghe nhẹ nhưng mà đau lắm nghe. Thì bạn Linh bạn mới kể tiếp là khoảng chừng hơn sau cái bữa mà chị Hương mà qua tấp nhang đó, thì mẹ của chị Lan có nằm mơ thấy chị Lan nữa. Mà lần này á, là chị không có ngồi ở ngoài mép giường buồng hiu như bữa trước nữa đâu, mà bà đứng ở ngoài sân đó, rồi tóc tai cũng buộc gọn gàng, mặt cũng bình thường, không vui mà cũng bớt buồn hơn trước nhiều rồi. Thì bà có hỏi con yên chưa, thì cái chị Lan á, bà mới cười nhẹ đó, bà cười thôi à. Thì từ cái bữa đó về sau là không còn ai thấy chị Lan nữa, không còn ai thấy chị Lan về nữa. Mà người trong xóm á, về sau mà nhắc lại cái chuyện của chị Lan này nè, cũng không có còn mà cái kiểu mà đem ra bêu ríu như hồi đầu nữa đâu. Bởi vì họ sợ, vừa sợ mà kiểu mà cũng vừa thương đó quý vị. Mà họ có kể á, thì họ cũng nói nhẹ nhẹ, nói nhẹ nhàng, cũng không dám thêu dệt rồi bịa đặt rồi kiểu mà giày xéo cái chị Lan đó nữa. Con người thì cũng nói là thôi đừng ghẹo chuyện của người ta, lỡ một câu mà đem theo cả đời. Bởi vì ta nói không ai cũng thay đổi được hết đâu, nhưng mà ít ra những người mà chứng kiến được từ đầu tới cuối cái câu chuyện này nè, cũng hiểu được là cái miệng đời quý vị nó độc cỡ nào. Và một cái câu mà buông ra mà cái lúc mà hả cái miệng, nhiều khi đó ha, theo người khác tới suốt cái phần đời còn lại luôn đó quý vị. Đó. Thì khi mà nghe xong cái câu chuyện một của bạn Linh gửi về, thì An cứ nghĩ hoài, nhiều khi mà cái mà làm người ta không gượng dậy nổi, không phải chỉ là một cái chuyện gì đó nó lớn lắm đâu, mà còn là cái miệng đời nữa quý vị. Thiệt sợ, thiệt sự rất sợ. Sợ nhất là những câu nói mà mình khi mà mình nói ra, mình nghĩ không kịp đó. Thành ra nhiều lúc thôi, nếu mà có lúc mà mình không hiểu được người khác á, thì ít nhất là thôi, đừng có đẩy họ tới cái chỗ mà không còn được lùi. Đó. Truyện ma Lê Huy An. Rồi, câu chuyện đến đây là hết đó quý vị. Thì cái câu chuyện của bạn Linh gửi tới đây hết rồi. Thì cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để nghe câu chuyện của An tường thuật lại cho mọi người nghe. Chúc bạn Linh và gia đình nhiều sức khỏe. Và An cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng ngồi ở đây nghe hết câu chuyện mà An gửi tới mọi người. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Bye bye.